Chương 3124 tối cường thăng cấp hệ thống. Đuổi tận giết tuyệt. Đột nhiên một tiếng sát lệnh. Mấy chục đạo bóng người tránh ra, cùng một màu tất cả đều là mật tông người, hơn nữa phần lớn đều là trưởng lão cấp bậc, đồng thời tu vị đẳng cấp đều ở thiên thánh cấp 9 cảnh giới, không kém chút nào thủ hộ trưởng lão. Long Phi trong mắt căng thẳng, trực tiếp nhìn về phía Đàm Đại Pháo, là chuyện gì xảy ra? Đàm Đại Pháo lắc đầu một cái, nói, ê lão đại, đến tiên nhân cư ta sẽ nói rõ với ngươi, hiện tại y cánh tay phải của hắn vừa nhất. Hai tiếng nổ vang, Đàm Đại Pháo tầng tầng một tiếng, ngay bảo vệ con mắt. Hai viên đạn pháo nổ ra đi, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt bắn ra, con mắt trong nháy mắt mù như thế, cực kỳ khó chịu. Tia chớp đạn. Long Phi con mắt cũng là một trận mù, vào lúc này sức mạnh của hắn bị ràng buộc ở, chỉ cảm thấy một người đột nhiên ôm lấy thân thể của hắn, vọt thẳng hướng thiên không. Những kia mật tông trưởng lão con mắt cũng là một trận mù, bất quá đối với cường giả mà nói, coi như con mắt không nhìn thấy, thế nhưng hơi thở của hắn cảm ứng như thế có thể là mắt sử dụng. Có người muốn trốn. Võng kiếm. Quanh ngay trên thung lũng không, kiếm phong phong chủ ra lệnh một tiếng, nhất thời hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh trực tiếp đang chéo mà thành, hình thành một đạo to lớn võng kiếm hướng Long Phi bọn họ ép đè xuống, trực tiếp đóng kín bọn họ tiến vào đường. Lam Mị tỷ. Đàm Đại Pháo hô lên một tiếng, Lam Mị che ở Đàm Đại Pháo phía trước, ánh mắt chìm xuống, trong mắt bốc ra một đạo thâm lam ánh sáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh phun trào. Nghe từng trận sóng lớn vỗ bờ thanh âm âm vang lên, ngược lại Lam Mị song quyền quay về võng kiếm manh một cái, kẻ thâm lam sóng lớn, phá cho ta. Nghe từng đạo mãnh liệt sóng lớn nhằm phía võng kiếm chậm rãi lồi lõm lên, sơn cốc hai bên kiếm phong trưởng lão sắc mặt một nanh, có chút khiên không được Lam Mị trên người thả ra ngoài sức mạnh, kiếm phong phong chủ ánh mắt chìm xuống, lạnh rên một tiếng, y hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá tan võng kiếm. Kiếm ảnh hơi động. Vù. Một đạo đạo kiếm ảnh thả ra ngoài, biến thành từng đạo to lớn kiếm. Kiếm phong phong chủ cười lạnh một tiếng, hỉ giết. Vạn kiếm cùng chuyển động. Từng chuôi đại kiếm từ võng kiếm bên trong đâm đi ra, trực tiếp đâm hướng về Lam Mị. Mỗi một chuôi đại kiếm đều là thiên thánh cấp 9 sức mạnh. Loại sức mạnh này đã vượt qua Lam Mị chịu đựng phạm vi. Bất quá hắn cũng không lui lại, mi tâm căng thẳng, mái tóc màu xanh lam hơi trôi nổi. Trong mắt trạm ánh sáng màu lam càng thêm nồng nặc. Từng đạo màu xanh lam thủy tinh ngưng tụ chống đối ở trước người của nàng, hình thành một đạo hình tam giác cái dùi, Lam Mị cũng phát sinh một đạo rít gào, trực tiếp cứng mới vừa lên đi, thủy tinh cự trùy đâm vào võng kiếm, từng chuôi thiên thánh đỉnh cao chi kiếm đâm tới, màu xanh lam thủy tinh không ngừng bị cắt rơi, mỗi một mảnh thủy tinh suy yếu, Lam Mị trên người sẽ thêm ra một đạo vết thương, Tô Tố điên cuồng phóng thích chữa trị thuật, có thể coi là như vậy, cũng không cách nào khống chế lại Lam Mị thương thế trên người. Lam Mị liều mạng dùng sức, toàn thân đều là vết thương, Long Phi nhìn trong mắt, song quyền nắm chặt, hàm răng đều sắp cắn nát, nội tâm của hắn liều mạng dùng sức, muốn xông ra phong ấn sức mạnh, nhưng là bốn đạo sức mạnh liền như tứ tôn Bồ Tát như thế, cấp cao phong ấn lại hắn toàn thân các nơi, chính là không xông phá. Nhìn thấy tình huống như thế, mấy tên thủ hộ trưởng lão nhằm phía giữa không trung, nhưng là không chờ bọn họ vọt tới giữa không trung, mật tông trưởng lão trong nháy mắt hơi động, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ ngăn lại, nặng nề cười một tiếng nói, kẻ đối thủ của các ngươi là chúng ta. Hơn nữa, tiên quân nói rồi, làm thịt ngươi nhóm, chúng ta chính là tiên duyên tông thủ hộ trưởng lão. Các ngươi những này bên trong lão già đã không có tác dụng gì, hết thảy đi chết đi. Chu đạo nhân đã rơi xuống sát tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới Chu Nguyên dĩ nhiên sẽ thua trận, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khó chịu, thẳng thắn, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nếu thủ hộ trưởng lão đã chết đi 6 tên, còn lại 12 tên coi như là liên hợp lại cũng đối với hắn không có uy hiếp gì, vì lẽ đó. Thẳng thắn toàn bộ giết sạch, chỉ là hắn không hiểu chính là, một cái ít quáp hoang vu phế tích vì sao lại có nồng nặc linh khí, bất quá, những thứ này đều là thứ yếu, trước tiên cầm 18 tiên nhân giết chết. Hắn chính là tiên duyên tông cao nhất quyền lực người, không ai có thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Thủ hộ trưởng lão bị ngăn cản, cũng trong nháy mắt bị mật tông trưởng lão cho vây lại. Một tên thủ hộ trưởng lão tầng tầng một tiếng, hỉ giết. Trong nháy mắt, 11 tên thủ hộ trưởng lão và mấy chục tên mật tông trưởng lão chém giết cùng nhau, điên cuồng sử dụng sát chiêu giữa không trung, La Mị sức mạnh trong cơ thể không ngừng tuôn ra, thần tướng huyết thống sức mạnh cũng trực tiếp trở nên cuồng bạo lên, đem võng kiếm phá tan. Sau khi cùng tại bọn họ phía sau mười mấy tên đệ tử xông ra ngoài, Kiếm Phong phong chủ ánh mắt hơi kinh hãi, để không nghĩ tới cư có như thế sức mạnh, giết, thực sự là đáng tiếc, bất quá. Kiếm Phong phong chủ nhìn về phía mặt khác một chỗ, kiếm ảnh hơi động. Ngay vào lúc này, một gã khác ông lão kéo tới, quát lạnh một tiếng, nói, về Kiếm Phong phong chủ, ngươi võng kiếm phá, hiện tại đến phiên chúng ta trận ngọn núi. Ha ha ha, y y vù, y, vù. Ở La Mị bọn họ phá tan võng kiếm trong nháy mắt, 18 cái to lớn cây cột từ trên trời giáng xuống, một ông già nhanh chóng kết trận, trực tiếp đem bọn họ khóa kín ở bên trong trận phong phong chủ. Ha ha ha, y liền các ngươi những này đồ bỏ đi, hết thảy ở ta trong trận pháp biến thành dòng máu đi, ha ha ha. Trận phong phong chủ cười lớn lên, chỉ cần bắt những này người, hắn trận phong liền có thể được Tiên Duyên Tông nhiều nhất tài nguyên tu luyện, đồng thời hắn cũng sẽ trở thành thất phong đại phong chủ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. 18 cái cự trụ hạ xuống, sức mạnh đang chéo, cấp tốc thành trận pháp. 18 cái cự trụ bên trong thả ra từng đạo hòa tan lực lượng, mỗi người thân thể giống như muốn hòa tan đi như thế. A y a y a y, cực kỳ thống khổ, Long Phi liều mạng dùng sức, y a. A toàn thân đỏ đậm lên, Tô Tố trên người thả ra tinh linh chi cây, điên cuồng thả ra chữa trị thuật, chính nàng căn bản không để ý, trên người xuất hiện mấy đạo vết thương. La Mị thở hồng hộc, nói, làm sao bây giờ? Không xông ra được rồi. Võng kiếm đã dùng hết nàng toàn bộ sức mạnh, nàng hiện tại cực kỳ suy yếu, thêm vào trận pháp nàng căn bản không hiểu, muốn dùng rất sức mạnh phá trận căn bản không thể. Đàm Đại Pháo cũng không hiểu trận pháp, hắn không ngừng oanh kích, nhưng là không làm nên chuyện gì, bọn họ những này người ở trong coi như có người hiểu trận pháp cũng vô dụng, bởi vì này nói trận pháp là trận phong phong chủ thả ra ngoài, căn bản không ai có thể phá, tuyệt cảnh, tử địa. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi, nói, ngài lão đại, chúng ta, ngài bọn họ căn bản không nghĩ tới Chu đạo nhân sẽ phái ra nhiều như vậy Tiên Duyên Tông cường giả, đây là muốn cầm bọn họ đuổi tận giết tuyệt. À, Long Phi không để ý đến, mà là tự mình xung kích trong cơ thể phong ấn lên. Ha ha ha, ị hết thảy đi chết đi cho ta. Trận phong phong chủ cười lớn lên. Ngay vào lúc này, cách đó không xa một tiếng xúc thiên rít gào, một con to lớn tua vòi đột nhiên bắn ra, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo Chiêu Tài.